Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 16, cục diện dần rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ rằng, một bài đăng nhỏ bất chợt trong lúc ngồi trên bậc thềm tối qua lại gây nên một loạt hiệu ứng cánh bướm. Chẳng hạn như sáng hôm sau, khi xếp hàng quẹt thẻ vào tòa nhà, Lương Vi Ninh gặp không ít đồng nghiệp nữ quen thân. Mọi người đều tò mò hỏi, thư ký Lương, tối qua làm sao vào nhà được vậy? Cô còn chưa kịp trả lời thì đã có người xen ngang. Chắc chắn không phải nhờ thợ khóa rồi. Mọi người bật cười. Từ lúc đăng bài đến khi cập nhật, đã vào nhà, đừng lo, chỉ cách nhau vài phút. Thời gian đâu mà tìm thợ khóa. Khả năng duy nhất là thư ký Lương sống chung với người khác. Và bạn cùng phòng đã về kịp lúc để giải quyết vấn đề. Tất nhiên, đây chưa phải điểm chính. Điểm chính là giới tính, thân phận và mối quan hệ của người bạn cùng phòng ấy với thư ký Lương. Lương Vi Ninh hoàn toàn đánh giá thấp khả năng hóng hớt bẩm sinh của đồng nghiệp trong công ty. Họ thật rảnh, rảnh đến mức chỉ từ một bài đăng mà có thể tự biên tự diễn nhiều câu chuyện thế này. Đang mải miên man suy nghĩ, Từ Chú từ ngoài bước vào, đặt một tập kế hoạch dự án lên bàn cô. Lương Vi Ninh lấy lại tinh thần, hỏi, phải photo sao? Ừ, lát nữa họp với cấp cao, mỗi người một bản. Từ Chú nói xong định quay người đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì. À, Trần tiên sinh có việc gấp, sáng nay không đến công ty được. Lương Vi Ninh gật đầu, vậy tôi sẽ báo Lễ Tân rời cuộc họp xuống buổi chiều. Không cần, Từ Chú cười nhẹ. Trần tiên sinh bảo cứ họp đúng giờ. Cô chọn ngẫu nhiên một vị cấp cao để thay ngài quyết định phương án dự án đảo Liên Vũ. Ngẫu nhiên chọn, để cô. Lương Vi Ninh như bị treo máy. Thấy cô ngây ra, Từ Chú hạ giọng trấn an. Đừng căng thẳng, cứ làm theo lời Trần tiên sinh là được. Trước cơn bão, mọi thứ luôn yên ả. Dự án phát triển đảo Liên Vũ là dự án cấp S, thu hút sự quan tâm toàn công ty. Vậy mà Trần tiên sinh nói vắng là vắng. Anh ấy đang định làm cho gì đây? Trong đầu cô lặng lẽ lướt qua danh sách các thành viên tham gia họp hôm nay. Tổng cộng có 30 người. Chọn ai để chủ trì cuộc họp này mới là hợp lý. Lương Vi Ninh nhắm mắt. Đầy phiền muộn, cô cảm thấy Trần Kính Uyên cố tình làm khó mình. 9 giờ 30 sáng. Phòng họp tầng thượng rộng rãi, sáng sủa, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra từ từ, thang máy cuối hành lang liên tục hoạt động, các quản lý cấp cao lần lượt đến đông đủ, mọi thứ đều tiến hành trật tự. Khi mọi người đã có mặt, thư ký Lương bước ra phía trước phòng họp, thông báo mọi người ngồi đợi thêm chút nữa vì Trần tiên sinh đang xử lý công việc khẩn cấp và sẽ đến muộn 10 phút. Phản ứng tại chỗ rất bình tĩnh, 10 phút, không quá dài, ít nhất phần lớn mọi người nghĩ vậy. Nhưng rồi, mọi chuyện vượt xa dự đoán, chờ 30 phút vẫn không thấy Trần tiên sinh đâu. Một số người bắt đầu không kiên nhẫn, đứng dậy đến gần thư ký Lương, hỏi nhỏ, Trần tiên sinh đang bị việc gì cản trở mà còn quan trọng hơn dự án hôm nay? Cô lắc đầu, xin lỗi. Tôi cũng không rõ, có lẽ trợ lý Từ biết. Trợ lý Từ đâu rồi? Vừa đi mấy phút trước, thêm 15 phút nữa trôi qua, lại có người khác đến dò hỏi. Lương Vi Ninh vẫn không dao động, trả lời y hệt, không tiết lộ thêm chút nào. Trong suốt hơn 40 phút, cô vẫn ngồi vững ở vị trí cuối bàn họp, điềm nhiên quan sát từng gương mặt trong phòng. Từ sự điềm tĩnh ban đầu đến giờ thì gần như tất cả đều bồn chồn. Khó chịu, chỉ có 3 người giữ được vẻ bình tĩnh. Một là Tâm Phúc được Trần tiên sinh tín nhiệm nhất. Một là đại diện phe trung lập 10 năm như một. Và người còn lại là lão thần cốt cán đã gắn bó với công ty hàng chục năm. Khi thấy thời gian đã đủ, Lương Vi Ninh nhẹ nhàng hít một hơi, đứng dậy khỏi ghế. Động tác bất ngờ này khiến mọi người phía dưới đồng loạt ngừng trao đổi. Ánh mắt tập trung vào dáng người mảnh mai của cô. Lương Vi Ninh khẽ gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng vào vấn đề. Xin lỗi mọi người, do yếu tố khách quan, Trần Tiên Sinh hôm nay không thể tham dự cuộc họp. Hiện tại, ngài đã ủy quyền cho Phó Tổng Cao thay mặt ông chủ trì và thảo luận phương án giai đoạn 1 của dự án phát triển đảo Liên Vụ. Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Mọi người nhìn nhau đầy bất ngờ. Dường như không ngờ Trần Tiên Sinh lại dễ dàng giao quyền quyết định quan trọng này cho người khác như vậy. Nên biết rằng, Phó Tổng Cao là, chưa để mọi người kịp nghĩ thêm, Lương Vi Ninh đã mỉm cười, ra hiệu cho nhân vật chính hôm nay. Phía dưới, Phó Tổng Cao người luôn giữ vẻ bình tĩnh trong ánh mắt chú ý của hàng chục người. Trầm mặc một lát rồi không thể không đứng dậy, bước những bước chắc chắn về phía đầu phòng họp. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Lương Vi Ninh mở điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Ở một nơi khác, Từ Trú nhận được tin nhắn. Nội dung chỉ vỏn vẹn một chữ. Cao, anh hơi nhướng mày, dường như không ngờ đến lựa chọn này. Chần chừ giây lát, ánh mắt anh dừng lại ở gương chiếu hậu, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau. Ông chủ nhà mình nước đi này thật khiến người khác khó hiểu. Lẽ nào không sợ thư ký Lương chọn sai? Khi suy nghĩ đang mải miên man, anh thu hồi tầm mắt, nghiêng người báo cáo với người ngồi sau. Trần Tiên Sinh, cuộc họp đã diễn ra bình thường. Ngài có muốn tham gia từ xa không? Chiếc limousine Pullman dài lướt êm ái trên đại lộ khu trung tâm thương mại Đồng La Loan. Không gian trong xe yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có mùi hương nhàn nhạt của trầm hương lan tỏa, thể hiện rõ sự thư thái của chủ nhân lúc này. Ngoài cửa sổ, những tòa cao ốc lần lượt lùi lại phía sau. Trần Kính Uyên chậm rãi mở mắt, giọng nói bình thản, cuộc họp trễ bao lâu rồi? Từ Trú đáp, khoảng 45 phút, tức là gần 1 giờ. Âm thanh khe khẽ từ bánh xe bật lửa vang lên. Trần Kính Uyên không đổi sắc, châm một điếu thuốc, trong làn khói mỏng, anh khẽ cất giọng, còn trẻ mà cũng khá vững vàng. Từ Trú bật cười khẽ, không chỉ vậy, người được chọn cũng ngoài dự đoán. Đừng nói trợ lý như anh, ngay cả đám lãnh đạo cấp cao kia, chắc hẳn phản ứng lúc đó cũng rất đặc sắc. Dẫu vậy, Trần Kính Uyên không hỏi cụ thể là ai, nhưng Từ Trú có linh cảm rằng ba chữ, Phó Tổng Cao, chắc hẳn đã nằm trong dự đoán của ông chủ từ lâu. Tầng thượng trụ sở chính ở Trung Cảng, cuộc họp về phương án giai đoạn 1 của dự án dần trở nên căng thẳng khi các ý kiến đối lập bước vào giai đoạn cao trào. Một bên là phe đổi mới, cho rằng cần kết hợp xây dựng sinh thái với việc đầu tư vốn tiên phong để phát triển công nghệ y sinh phù hợp với chính sách hiện hành. Phe còn lại phản đối, lo ngại chi phí đầu tư ban đầu quá lớn. Nếu có bất kỳ sai sót nào, tập đoàn sẽ đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính chưa từng có. Phần còn lại, như mọi khi, chọn giữ thái độ trung lập, không đưa ra ý kiến cụ thể để tránh đắc tội cả hai bên. Trong suốt nửa giờ tiếp theo, hai phe tranh cãi không ngừng. Lương Vi Ninh, với tư cách là thư ký trưởng của hội đồng quản trị, giữ thái độ điềm nhiên, quan sát toàn bộ diễn biến. Trong đầu cô bất giác nhớ lại thái độ của Trần Kính Uyên tối qua tại văn phòng khi đề cập đến những rủi ro tiềm tàng. Phản ứng bình tĩnh đến lạnh lùng của anh khiến cô không khỏi nảy sinh một suy đoán táo bạo. Cuối cùng, sau 2 giờ thảo luận căng thẳng, cuộc họp kết thúc mà không đạt được kết quả mong đợi do sự vắng mặt của chủ tịch. Sau khi tan họp, quay lại văn phòng thư ký, Lương Vi Ninh ngồi tĩnh lặng vài phút, sau đó kéo điện thoại bàn đến, nhanh chóng gọi cho đối tác bên đài truyền hình. Cô trình bày yêu cầu của mình, đầu dây bên kia cứ ngỡ nghe nhầm, phải xác nhận lại 2 lần. Không nhầm đâu, cô kiên quyết. Tôi muốn đổi lịch phỏng vấn sang 2 ngày sau. Địa điểm, đảo Liên Vụ, cách Chương.